đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1056, Đóa Hoa. 2. 72 tầng bạch tháp không trung quan sát Lam Hy Hòa. Liền giống như là nhìn đến yếu ớt chim tước đồng dạng. Lẻ loi trơ trọi rơi tại trên mặt tuyết. Run lẩy bẩy, bạch y tu hành đám người. Một lúc khó mà tiếp nhận hắn nhóm cao cao tại thượng. Vô địch khắp thiên hạ Lam tháp chủ. Liền cái này bại, tập thể suy nghĩ xuất thần. Lam Hy Hòa rất chán ghét mặt đất. Cũng rất chán ghét ánh sáng mặt trời. Càng chán ghét thất bại. Tại nàng cả đời bên trong. Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy. Bị bại như này dứt khoát. Ba chiêu. Chỉ có một chiêu miễn cưỡng chiến bình. Lam Hy Hòa biết mình hội bại. Nàng tận mắt thấy qua Lục Châu dùng Lam Liên hình thức. Quét ngang hắc tháp. Khiến cho tập thể bị hạ thấp. Cho nên, nàng rất muốn mượn cơ hội này. Nghiệm chứng nội tâm một cái ý nghĩ. Nhưng là không nghĩ đến là. Thua từ đầu đến đuôi. Nàng không thể nào tiếp thu được. Tóc rơi tại bạch tiết bên trên. Cái này nhìn như thuần khiết sạch sẽ đồ vật. Nàng rất khó chịu. Nàng kiệt lực để cho mình đứng thẳng. Kiệt lực áp chế nội tâm không bình tĩnh. Kiệt lực khống chế cuồn cuộn khí huyết. Dùng đại địa vì cơ. Lam Hy Hòa đứng vững thân thể. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn xem kia không trung bên trong Lục Châu. Bạch tháp bạch y tu hành đám người. Lần lượt lướt xuống, tầng dưới chót bạch tháp các thành viên, trong khoảnh khắc tuôn ra, hạ tầng nghị hội bạch tháp các thành viên. Rất nhiều người vào bạch tháp đến nay đều không có nhìn đến qua Lam Hy Hòa hình dáng. Hắn nhóm toàn bộ chạy ra, muốn nhìn một chút, hắn nhóm tháp chủ đến cùng là cái dạng gì. Dung nhan tuyệt thế, ánh mắt trong suốt, da thịt trắng nõn, liền giống như là bình tĩnh trên mặt hồ nở rộ khai hoa liên hoa. Hắn nhóm không kịp nhìn rõ ràng Lam Hy Hòa cụ thể bộ dáng. Lam Hy Hòa tiện tay vung lên. Phong quyền tiết động hoa. Mạn thiên phi vũ. Hồng sắc tiên huyết theo bông tuyết bay nhập không trung biến mất không thấy gì nữa. Nhật nguyệt tinh luân. Một lần nữa nở rộ quang mang. Cướp đi tầm mắt mọi người. Quang mang tán đi. Chờ bọn hắn nghĩ muốn lại nhìn rõ sở thời điểm. Kia phiến tuyết bạch đất trống bên trong nơi đó còn có Lam Hy Hòa cái bóng. Rỗng tuếch, nhưng ở kia tiên huyết tiêu thất địa phương. Lại dài ra một đóa kiểu diệm ướt át đóa hoa. Nghênh lấy ánh sáng mặt trời. Nở rộ, 72 tầng trên không trung. Lam Hy Hòa ánh mắt như nước. Khôi phục thành trước kia bộ dáng. Cùng so với trước kia. Nàng cao cao tại thượng khí chất. Thiếu một chút, ngược lại là nhiều một chút khiêm tốn thái độ. Ta thua, Lam Hy Hòa nhìn xem Lục Châu nói ra. Lục Châu thản nhiên nói. Ngươi thụ thương, Vu Chính Hải nhìn về phía Tư Vô Nhai thấp giọng nói. Sư phụ đến cùng là thực lực gì? Dù sao từ trở về Ma Thiên Các cho tới bây giờ. Hắn đã hoàn toàn đoán không ra sư phụ. Tư Vô Nhai nói ra. Phía trước ta dùng sư phụ có bí pháp gì có thể biên độ lớn tăng lên chính mình tu vi. Nhưng hiện tại xem ra. Sư phụ xác thực đi qua thái hư, chấm ngoặc kép, đi qua thái hư, chỉ có đi qua thái hư người, mới có cái này lớn kỳ ngộ. Hơn nữa, ta còn có một cái đại sư huynh sẽ không tin tưởng suy đoán. Tư Vô Nhai nói ra, hiền đệ cứ việc nói, ta có thể không tin ngươi. Vu Chính Hải trước vỗ vỗ hắn bả vai, Tư Vô Nhai kéo ra bình chướng, tự mình truyền âm nói ra, hơn 300 năm trước. Sư phụ từng đi qua một chuyến chỗ bí ẩn, vừa tốt có một khỏa đan dược bị Lạc Tiên lấy đi, vừa tốt tiểu sư muội Hải Loa kế thừa Lạc Tiên lực lượng, vừa tốt Hải Loa cũng có thái hư khí tức, vừa tốt 300 năm trước truyền ngôn thái hư hạt giống có 10 khỏa, vừa tốt ngươi ta đồng môn 10 người, vừa tốt ta nhóm 10 người thân bên trên đều có thái hư khí tức. Vu Chính Hải ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đại sư huynh, ngươi cảm thấy hội có nhiều như vậy trùng hợp đồng thời xảy ra ở trên người chúng ta sao? Vu Chính Hải sửng sốt, Tư Vô Nhai biểu tình như thường, liền giống như là tại trần thuật một kiện khách quan phát sinh qua sự tình giống như. Vu Chính Hải nói ra, ngươi thế nào không kinh ngạc? Kinh ngạc không phải là đại sư huynh sao? Việc này, ta sớm liền đoán được. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai thoải mái mà nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải muốn nói lại thôi. Vốn định tại nói cái gì? Nhưng cảm giác được cái này dù sao cũng là Bạch Tháp địa bàn. Đành phải ngậm miệng lại. Hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Không lại thảo luận cái này sự tình. Tư Vô Nhai nói ra. Cái này, cũng là đại sư huynh trước kia tử vong 3 lần. Tại ngàn năm đại hạn hạn chế hạ. Y nguyên có thể phục sinh nguyên nhân căn bản. Thái hư hạt giống. Được thiên địa tạo hóa. Nhật nguyệt tinh hoa. Thể chất cải biến. Có thể sớm liền để chúng ta phá vỡ ngàn năm hạn chế. Nói một cách khác. Đại sư huynh, ngươi là thiên tuyển chi tử. Tại sao ta cảm giác ngươi cũng tại khen chính mình? Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thôi. Ta là khen tất cả mọi người. Tư Vô Nhai mây trôi nước chảy nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải ho khan hạ. Nói ra, trở lại chuyện chính, sư phụ đả thương Lam Hy Hòa. Ngươi cảm thấy sư phụ hội chữa trị cho nàng sao? Không biết rõ. Tư Vô Nhai lắc đầu. Cũng có người không biết đến sự tình. Vu Chính Hải nói ra. Lam Hy Hòa quá mức ngạo khí. Cái này một điểm cùng ngươi. Cùng nhị sư đệ có điểm tương tự. Dùng sư phụ tính tình. Không có tiếp tục đánh nàng cũng không tệ. Còn nghĩ trị liệu. Đại sư huynh nói đúng. Thành như Vu Chính Hải sở liệu. Lục Châu nhìn xem thụ thương Lam Hy Hòa. Cũng không có đồng tình chi tâm. Vừa rồi Lam Hy Hòa thi triển kia hủy thiên diệt địa một chiêu. Nếu không phải lôi cương, thêm một cấp phòng ngự, chỉ sợ là 10 đầu mệnh cũng không đủ kháng. Lục các chủ thủ đoạn, lệnh người bội phục, Lam Hy Hòa nói ra. Lục Châu nói ra, người vận khí không tệ. Phàm chúng lão phu cái này một trưởng, có rất ít người có thể đứng. Thậm chí vẫn mệnh, người có thể điều động nguyên khí. Đúng là hiếm thấy. Lam Hy Hòa nói ra, Lục các chủ tự tin như vậy, ngươi không hiểu rõ lão phu. Lục Châu lắc đầu, Lam Hy Hòa rất nghĩ đến một câu, ngươi cũng không hiểu rõ ta, nhưng mà nói như vậy, giống như là kiếm cớ. Nàng chỉ là ung dung thở dài, nói, nếu như ta tu hành không có ra sai lầm, có thể, Lục các chủ không phải là đối thủ của ta. Lục Châu đến lòng hiếu kỳ nói ra. Ngươi tu hành xảy ra điều gì sai lầm? Có thể lão phu có thể chỉ điểm ngươi 1-2. Lam Hy Hòa nhìn một chút Lục Châu. Hỏi, Lục các chủ, ngươi tu vi bao nhiêu? Chỉ mạnh không yếu. Lục Châu hồi đáp, dù sao đều mức này. Lão phu thế nào nói đều đúng. Lam Hy Hòa nói ra, mỗi 6 mệnh cách qua 1 mệnh quan. Thông qua cực hạn chỗ khảo nghiệm, thu hoạch đến mệnh quan năng lực. Thế nhân đều dùng vì. Qua 12 mệnh cách, lại mở chính là 13 mệnh cách. Trên thực tế, không phải như vậy. Lục Châu trong lòng hơi động, không có chen vào nói. Lam Hy Hòa hướng Bạch Tháp phi hành, lần nữa tiến vào 72 tầng cung điện bên trong. Lục Châu các loại người một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Lam Hy Hòa tại cao ghế vào chỗ, liền giống như là từ không thụ thương giống như. Trên thực tế, 12 mệnh cách cảnh giới kế tiếp là mở thập nhất diệp. Lam Hy Hòa nói lời kinh người. Thập nhất diệp, cái này để Lục Châu nghĩ lên Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung là không có mở mệnh cách, trực tiếp mở thập nhất diệp. Lam Hy Hòa nói ra, không có đệ thập nhất diệp liên tọa cùng mệnh cung tiếp nhận sinh mệnh. Kia 13 mệnh cách về sau mở ra, liền hội hao tổn thọ mệnh. Ta đi qua rất nhiều nơi, cũng tìm kiếm qua cổ tịch. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói ra, cái này suy đoán hẳn là chính xác, mệnh cung lớn nhỏ cùng liên tọa có quan, liên diệp mỗi nhiều mở nhất diệp, liên tọa tự nhiên sẽ tăng thêm 1 ô, tiếp nhận thọ mệnh cũng sẽ càng nhiều. Lam Hy Hòa gật đầu, nhìn xem Tư Vô Nhai nói, cho nên, rất nhiều người mệnh cách số lượng bị hạn chế, vô pháp mở ra, chính là bởi vì mệnh cung quá nhỏ. Lục Châu nói ra, tu hành chi đạo, vốn là phức tạp nhiều biến. Ngươi có thể hiện tại mở thập nhất diệp, đem hắn bù lại, muộn, chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa thở dài nói. 13 mệnh cách mở liền vô pháp nghịch chuyển. Huống hồ,